Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388. Mục tiêu, cạm bẫy. Suy đoán như vậy, bản năng xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng. Bởi vì, như vậy tiếng bước chân xuất hiện thực sự là quá trùng hợp. Nhất thời, Tần Nhiên bắp thịt toàn thân căng thẳng, như cùng là một con nuốt sống người ta con báo. Thoáng cuộn mình thân thể, chuẩn bị đập ra đi. Có thể sau một khắc, Tần Nhiên liền dừng lại. Trong tai của hắn, truyền đến thả đao kiếm xuống âm thanh. Tùy theo liền nghe đến từng trận ngủ say tiếng ngáy. Đây là, Tần Nhiên ngẩn ra. Sau đó, cẩn thận từng ly từng tí một lui lại cửa ngầm ni, tiếng ngáy càng ngày càng rõ ràng. Từng cái thượng trung hạ ba tầng giường chiếu xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Phòng lính, Tần Nhiên đánh giá bốn phía. Cấp tốc xác thực định tối phía sau cửa, nguyên bản nhà kho hiện tại công dụng sau, liền như cùng là con báo giống như vậy, vươn mình tiến vào phòng lính, Tần Nhiên cẩn thận đem cửa ngầm khép lại, có tới một trưởng hậu cửa ngầm vừa khớp lún vào hầm ngầm bên trong. Từ bên ngoài xem, chút nào xem không ra bất kỳ dị dạng, hiển nhiên là trải qua đặc thù xử lý. Sau đó, hắn lần thứ hai đánh giá trước mắt phòng lính. Có chừng 40 bình mét, nhưng bởi vì 3 tầng giường nguyên nhân, đầy đủ chen vào 60 người, giường cùng giường trong lúc đó qua nói, cũng phải cần nghiêng người mà qua, mà mật đạo cửa ngầm nhưng là ở một cái sưng nơi. Không phải vậy, lấy phòng lính bên trong 3 tầng giường dày đặc bày ra, tuyệt đối sẽ đem cửa ngầm ngăn chặn, Tần Nhiên ở đáy lòng nói một tiếng may mắn sau, liền hướng phòng lính cửa sờ soạng. Mặt trời vào lúc này đã lộ ra non nửa, quang minh xua tan bóng tối, rọi sáng huyên náo cả một đêm lôi đình cứ điểm mần ni thần gió. Dọc theo dơ ô dãy núi thổi vào vô danh hẻm núi, tiến vào lôi đình cứ điểm mần ni thế nhưng, nồng nặc mùi máu tanh nhưng cũng không có vì vậy tiêu tan. Ngược lại, càng ngày càng tràn ngập ra, đứng ở phòng lính trước cửa Tần Nhiên, thông qua khe cửa thoáng quan sát sau. Liền lần thứ hai trở lại phòng lính bên trong, bên ngoài so với hắn tưởng tượng bên trong muốn đề phòng nghiêm ngặt. Ở mỗi cái khẩn yếu nơi đều đứng thảo nguyên người binh lính. Mà lấy hắn hiện tại dáng dấp chỉ cần vừa đi ra khỏi đi. Tất nhiên sẽ bị phát hiện, dù sao, ở mặt trời mọc sau, vách núi điêu khắc thành trên đường có thể sẽ không xuất hiện làm như ẩn dấu âm ảnh. Hiện tại ta chỉ có hai cái lựa chọn. Số 1, dựa vào một cái nào đó thảo nguyên người đổ áo, lừa dối qua ải. Thứ hai, lần thứ hai chờ đợi trời tối. Tần Nhiên thoáng sau khi tự hỏi, liền từ bỏ cái thứ nhất tuyển hạng. Hắn tuy rằng trải qua hệ thống trợ giúp, sẽ trước mắt phó bản thế giới thông dụng tiếng, nhưng thảo nguyên người ngôn ngữ hắn nhưng là sẽ không. Bởi vậy, coi như hắn mặc vào thảo nguyên người quần áo. Cũng phi thường dễ dàng bị nhìn thấu, huống chi, muốn mượn một cái thảo nguyên người bố trí, ra hỗn chế mà thành áo khoác, cũng không phải một chuyện đơn giản, trước mắt thảo nguyên người toàn bộ đều là cùng áo mà ngủ. Muốn không kinh động đối phương, lột cái tiếp theo áo khoác, Tần Nhiên tự nhận là không làm được, bởi vậy, chỉ có một lựa chọn, đem trước mắt phòng lính bên trong tất cả mọi người quét sạch. Tuy rằng bên ngoài mùi máu tanh tràn ngập, ở phương diện này không cần lo lắng bị người phát hiện. Có thể Tần Nhiên không xác định đối phương đổi cương thời gian. Nên có người lần thứ hai tiến vào nơi này thời điểm. Tất cả tự nhiên không cách nào ẩn giấu, tất nhiên đưa tới rối loạn. Đối với kế hoạch của hắn có thể là phi thường bất lợi. Mà ở còn có đầy đủ thời gian làm như điều kiện tiên quyết. Tần Nhiên lựa chọn càng biện pháp ổn thỏa, lần thứ hai chờ đợi trời tối. Cho dù làm như vậy sẽ làm những này thảo nguyên người có sung túc thời gian nghỉ ngơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giữa bầu trời mặt trời từ từ nhỏ nghiêng, hạ xuống, tiếp cận 12 cái biến mất bên trong. Phòng lính bên trong thảo nguyên người thay đổi hai cương, mỗi 6 cái biến mất một lần. Trong đó còn có 6 tiếng là không thiết bố trí, liền dường như Tần Nhiên suy đoán như vậy, những này thảo nguyên người số lượng cũng không nhiều. Thuộc về với cái này phòng lính thảo nguyên người lại một lần trở về. Ngủ say sau, Tần Nhiên lại một lần nữa rời đi mật đạo, xe nhẹ chạy đường quen đẩy cửa mà ra, đi vào trong sơn đạo trong bóng tối, hướng về từ lâu nhận định mục tiêu mà đi. Thảo nguyên người đổi cương trống rỗng chi 6 tiếng, Tần Nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, cái gì đều không làm mà ni, tuy rằng chỉ là một cái cửa khâu. Nhưng cũng đủ Tần Nhiên đem lôi đình cứ điểm tinh tế quan sát một lần. Đón lấy, lại đối với so với hôm qua ký ức sau, muốn tìm được mục tiêu nhân vật thảo nguyên người thủ lĩnh cũng không phải chuyện khó khăn. Tần Nhiên tự nhiên chưa từng học qua bài binh bày trận. Nhưng có một chút, Tần Nhiên nhưng là rất rõ ràng, thân phận địa vị quyết định không giống nhau đãi ngộ, quyền lợi, ở hai bên trên vách núi. Tuy rằng mỗi cái khẩn yếu nơi đều có thảo nguyên nhân sĩ binh canh gác. Nhưng có hai nơi nhưng dày đặc nhất, chỉ từ bề ngoài quan sát liền phát hiện trong đó không bình thường. Thủ vệ binh lính có chút dày đặc, ở thiếu hụt lính số lượng dưới. Đây là cực kỳ dị thường. Dựa vào đêm đen yểm hộ, Tần Nhiên đi tới đến ở vào tự thân một bên có dày đặc thủ vệ vách núi nơi. Hắn đem ba lô thả ở trong bóng tối. Cả người tựa vào vách tường, lấy siêu phàm cấp bậc, tiềm hành, từ từng cái thủ vệ phía sau thông qua. Sau khi đến, càng là hầu như dịch chuyển bước chân tiến vào chỗ này gian phòng. Vì thế, Tần Nhiên vạn phần vui mừng hắn. Tiềm hành, đạt đến siêu phàm cấp bậc, ở trong bóng tối có vượt quá tưởng tượng ẩn giấu năng lực. Nếu không, ở sau khi cái kia một đoạn đường trên, căn bản không thể thông qua. Nắm chặt phòng nắm cửa tay, nhưng cửa trục cùng khung cửa nằm ở một cái tách ra. Treo không trạng thái sau, Tần Nhiên lặng yên không một tiếng động đẩy cửa phòng ra. Lắc mình mà vào, nhìn gian phòng cái kia to lớn cỗ máy chiến tranh, Tần Nhiên nhíu mày một cái, thầm hô một tiếng vận may không tốt, thứ hai tuyển chọn một lựa chọn, hắn đều có thể chọn sai, thân thể tựa vào vách tường. Tần Nhiên liền gọi tính toán đường cũ trở về, mà ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tần Nhiên lập tức dịch chuyển động bước chân, đứng ở bên cạnh một bên, vừa vặn sẽ bởi vì mở cửa mà bị che chắn vị trí. Sau một khắc kẹt kẹt, làm người mang theo răng đau tiếng vang bên trong, cửa bị trực tiếp đẩy ra, hai cái cao to cường tráng, khuôn mặt ngăm đen thấu đỏ nam tử lần lượt đi vào. Hai người ăn mặc đều tương tự với thảo nguyên người bố trí. Da hỗn hợp chế thành áo khoác cầm đao kiếm, trên người mang theo phối sức, bất quá, đi ở phía trước người kia trên người phối sức rõ ràng muốn hoa hơi đắt. Không chỉ có vàng, càng có màu đỏ mã não cùng đá quý màu xanh lục. Ở cửa đóng lại sau, hai cái hiển nhiên thân phận không bình thường thảo nguyên người bắt đầu trò chuyện. Hai người đều không có phát hiện, ở đóng lại cửa phòng sau, có một đôi mắt đang gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm mà ni, phải nhanh một chút. Ở bộ lạc khác chạy tới sau, nhất định phải hiểu rõ những này cỗ máy chiến tranh nguyên lý, nó chính là ta tháp thạch bộ lạc. Chuyến này xuôi nam tối thu hoạch lớn, đi ở phía trước nam tử lấy nghiêm túc giọng điệu nói rằng, là tộc trưởng, người phía sau khom người lĩnh mệnh. Đón lấy, giác, giác, cổ hai người liền như vậy bị ảo đoạn, đến chết, hai người đều không hiểu là chuyện gì xảy ra, Tần Nhiên đỡ hai người thi thể, liền chuẩn bị đơn giản đặt một bên, nhưng ngay tại Tần Nhiên vừa thả xuống thi thể thời điểm. Một thanh âm vang lên mũi tên xuất hiện, vèo, đùng, thanh âm vang dội, triệt để đánh vỡ buổi tối yên tĩnh, bị phát hiện rồi, Tần Nhiên ngẩn ra, hết chương.